thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không biết cô ấy học thế nào ở đại học, sinh viên khoa hóa học, khả năng thực hành kém ngoài sức tưởng tượng. Ban đầu, đừng nói đến việc làm thí nghiệm, ngay cả việc rửa ống nghiệm cũng có thể làm vỡ một đống. Sau này tôi không phải đã dạy cô ấy rồi sao? Lúc tốt nghiệp, cô ấy đã làm thí nghiệm rất tốt rồi. Chỉ có xúc vát mới đi re-up chuyện của Pet nhân sinh như mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pet thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Với lời nói của Khúc Nhan, Giang Ly yên tâm cầm tay áo lên bắt đầu. Sự thật chứng minh, Khúc Nhan không chỉ có phương pháp dạy thí nghiệm rất hay, mà dạy nấu ăn cũng hoàn toàn không thua kém. Khi dầu nóng 180 độ thì cho rau vào, đừng nhìn bằng mắt, phải dùng nhiệt kế đo, vì với người mới, dùng nhiệt kế đo nhiệt độ dầu là chính xác nhất và không dễ sai. Ớt 10 gram, tiêu hoa 20 gram, gừng tươi 10 gram, trước khi làm phải cân chính xác trên cân nhà bếp rồi cho vào đĩa nhỏ chuẩn bị, như vậy khi cho gia vị vào sẽ không lo lắng. Cách cắt rau không đúng, phải điều chỉnh lại, cẳng tay và mặt bàn phải tạo với nhau một góc 15 độ. Giang Ly dạy ba người mới vào bếp làm món ăn theo lý thuyết giảng dạy của Khúc Nhan, không hề dùng những từ như một ít, phẩy chấm, nhiều, vừa phải, mà dạy rõ ràng từng bước một, dạy nấu ăn theo cách dạy thí nghiệm hóa học rõ ràng hiệu quả rất tốt, ba người mới vào bếp nhanh chóng có thể tự mình làm được một món ăn. Hơn nữa, món ăn lần đầu tự làm ra còn được chấm điểm khá cao. Khi người xem nhìn thấy cách Giang Ly dạy nấu ăn, ai nấy đều cười đau cả bụng. Ha ha ha, không ngờ món ăn ngon của Học Bá lại là làm theo cách này. Học Bá, tôi có kỹ thuật đặc biệt để nấu ăn. Sau khi xem xong tập này, tôi có một suy nghĩ táo bạo, liệu người học hóa có làm món ăn giỏi không nhỉ? Đột nhiên muốn tìm một ông chồng học khoa hóa học. Ha ha ha, người mới vào bếp thấy cách dạy này thật tuyệt. Ba món mà Giang Ly dạy trong tập này, tôi đã lên kế hoạch làm thử vào cuối tuần rồi. Với người như tôi chẳng biết gì về nấu ăn, hướng dẫn đơn giản kiểu này thực sự dễ hiểu hơn nhiều so với những công thức có, vừa phải, và một ít. Hành động Giang Ly dạy Tống Gia Thực trang trí món ăn, dạy Lương Viện, Đàm Tĩnh Chi và Hạ Nam Đồng nấu ăn đã giúp cô ấy nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả. Giờ đây, dù là người qua đường hay là fan của bất kỳ ngôi sao nào, ấn tượng của họ về Giang Ly đã trở nên tốt hơn nhiều. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com, hành động này cũng giúp Giang Ly dành được nhiều thời gian lên hình hơn trong chương trình. Dù Giang Ly dạy ai làm món ăn, trong ống kính luôn xuất hiện cô ấy người thầy. Sau khi tập 3 phát sóng, Khúc Nhan phát hiện Lương Viện dành nhiều thời gian hơn để lên mạng xem bình luận của khán giả, đến mức ảnh hưởng đến giấc ngủ bình thường của cô. Là một ngôi sao có vẻ ngoài quan trọng, Lương Viện đã xuất hiện với hai quầng mắt thâm đen rõ rệt. Hai ngày sau, Khúc Nhan thấy Lương Viện lấy ra một chiếc điện thoại không dùng tới từ ngăn kéo, bấm số gọi một cuộc điện thoại, khi gọi còn cẩn thận sử dụng máy đổi giọng. Alo, các bạn còn có cách nào không? Đã đưa cho các bạn rất nhiều tiền rồi, bảo các bạn làm xấu đi danh tiếng của người kia, để khán giả không thích xem cảnh quay của cô ấy, sao việc đơn giản như vậy mà các bạn làm không xong? Giờ cảnh quay của cô ấy càng lúc càng nhiều, mà cảnh quay của tôi lại còn thua cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình giải trí này càng ngày càng hot, tỷ lệ người xem ngày càng cao. Tôi nhất định phải trở thành khách mời được chú ý nhất trong chương trình này. Không tìm ra điểm yếu, thật là một đám vô dụng nhận tiền mà không biết cách làm việc. Tôi cung cấp cho các bạn một hướng đi. 34. Ý tưởng mà Lương Viện đưa ra nhanh chóng phản ánh trong phần bình luận của video cùng nấu ăn nhé và các nền tảng mạng xã hội khác. Nhóm, dư luận, bắt đầu tấn công Giang Ly theo hướng mà Lương Viện đã chỉ dẫn. Hôm nay tôi trò chuyện với bạn về cô nàng streamer ăn uống Giang Ly trong đội A của cùng nấu ăn nhé. Bạn tôi là bạn học đại học của Giang Ly, đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện. Giang Ly quả thật là một học bá, dù sao thì Z Đại cũng là một trong ba trường đại học hàng đầu của cả nước. Mặc dù ai cũng biết rằng top 3 của chúng ta có ít nhất 5 trường. Giang Ly đã liên tiếp 2 học kỳ đứng đầu ngành tài chính. Tất cả những người tôi biết và theo dõi chương trình này, lúc đầu đều giống tôi, nghĩ rằng Giang Ly là học bá chuyên ngành hóa học, vì bất kể là kiến thức hóa học mà Giang Ly phổ cập trong chương trình hay cách cô ấy dạy đồng đội nấu ăn, đều khiến người ta mặc định cô ấy là sinh viên khoa hóa học. Sau đó, Tôi thấy trên mạng có người nói Giang Ly học tài chính, tôi không thể tin được, rồi lại thấy có người nói Giang Ly học tài chính là chuyên ngành chính, hóa học là chuyên ngành phụ, lúc đó tôi mới biết là như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy kiểu kết hợp giữa chuyên ngành chính và phụ như thế này. Tôi nghĩ học bá quả nhiên là học bá, hai chuyên ngành không liên quan chút nào mà cô ấy có thể học cùng lúc. Không ngờ đâu, hôm nay bạn tôi, người bạn học đại học của Giang Ly, đã tiết lộ lý do thực sự mà Giang Ly chọn hóa học làm chuyên ngành phụ. Chỉ để bán nhân thiết trong cùng nấu ăn nhé. Cách chương.